Đế sư xuất sơn, chương 331, tôi xem thử ai dám động vào tôi. Góc truyện audio.com. Đêm nay trắng đen gió lớn, tiết trời cuối thu, có chút man mát, tản bộ dưới ánh trăng, những con đường mờ ảo và không một bóng người, với sự yên tĩnh sâu lắng, sắc mặt Hà Tổ Nghi bỗng nhiên ửng hồng, thế này đây, giống như là người yêu đã lâu, ẩm áp tản bộ, Diệp Phùng. Sắc mặt cô hơi hồng hào, đang muốn nói gì đó với Diệp Phùng, đột nhiên Diệp Phùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng tối hai bên phía trước, che Hà Tổ Nghi ở sau lưng, trầm giọng nói, trời lạnh như vậy, chờ đợi chắc vất vả lắm, tới rồi, vậy đi ra đi, giọng nói vừa rơi xuống, một tràng tiếng động vang lên từ các con đường mòn hai bên. Một lúc sau, mười mấy người đàn ông to lớn cầm gậy gộc hùng hổ đứng trước mặt bọn họ. Nhìn người cảm đầu trong gió, khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một chút đùa dần. Ốc cậu chủ Hà đã khỏa thân chạy xong xóm vậy. Không biết quần lót gợi cảm của anh đã hấp dẫn bao nhiêu mỹ nhân rồi. Đừng nói nhảm nữa, vừa đi tới đã bị chị đúng chỗ đau. Hà Phi Long then quá hóa giận chỉ vào anh. Thằng nhóc, ông đây đã cảnh cáo cậu trên thuyền, mọi chuyện phải chừa đường lui, mai sau còn gặp lại. Nhưng tiếc là cậu quá kiêu ngạo, đã kiêu ngạo thì phải trả giá kiêu ngạo, chỉ dựa vào đồ vô dụng như anh sao? Diệp Phùng khinh thường khít mũi, vậy thì anh có từng nghe qua một câu, một cái vô dụng là vô dụng, 100 cái vô dụng, cũng chỉ là vô dụng, cho dù số lượng có nhiều cũng không thay đổi được chất lượng. Hừ, thật là một thằng nhóc kiêu ngạo. Cũng không biết, cậu có phải vốn kiêu ngạo từ nhỏ. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi tới gần. Bước đi vững vàng, ẩn chứa sát khí. Nụ cười của Diệp Phùng vẫn không thay đổi. Nhưng dưới mắt lại lóe lên một tia uy nghiêm. Người đến là một cao thủ. Bước chân đứng thang, báo đen và Diệp Phùng cách 5 bước quan sát. Nhìn lên nhìn xuống. Sau đó nhàn nhạt nói, từ chặt một tay của mình, giao giấy to đất ra, tha cho cậu một cái mạng chó. Ha ha, Diệp Phùng cười, chỉ mình anh, thằng nhóc, quên giới thiệu với cậu. Hà Phi Long bước về phía trước với một nụ cười đắc ý, đây. Nhưng là nhà vô địch đầm bốc duy nhất trong đấu trường quyền giao ngầm. Tất cả kẻ thù chồng lại anh ta đều đã chết hoặc tàn tật. Và không có kẻ nào còn nguyên vẹn. 2 năm trước, ngay cả tay không tấc sắt ở biên giới, đã thoát khỏi sự truy đuổi của một nhóm binh lính vũ trang dày đặc. Còn giết chết 4 người, mạng người chết trong tay anh ta, 2 bàn tay đều đếm không đủ, anh ta là đấu sĩ số 1 dưới quyền của ông Hắc. Báo đen, sau khi nghe Hà Phi Long giới thiệu, ánh mắt của Diệp Phùng đột nhiên đông cung lại, giống như một mũi tên sắc bén, hung hãn bắn vào anh ta. Anh đã giết người lính, miệng mang theo hoi lanh, như một nhà tù âm u, Hà Phi Long đắc ý cười. Không chỉ giết binh lính, anh ta còn là chiến sĩ của đội đặc công nổi tiếng chuyên săn lính. Thằng nhóc, biết sợ rồi sao, đối phó với cậu, báo đen có thể một tay bóp chết cậu. Diệp Phùng hít một hơi rồi nhìn thẳng vào báo đen, một người lính bảo vệ đất nước, nếu chết trên chiến trường. Chết là vinh dự, nhưng nếu là chết bởi tay bọn xấu, chết không cam lòng, linh hồn cũng cọ hoán. Đột nhiên, anh giơ tay chi vào báo đen. Lúc này anh nên lấy mạng đến mạng đi. Khoảnh khắc bị chỉ vào, toàn thân báo đen ngưng tụ lại. Trong phút chốc, anh ta cảm giác như bị tử khí nhìn chằm chằm. Toàn thân lạnh như băng. Trong nháy mắt lạnh lẽo truyền đến rồi đi. Anh ta nhìn về phía Diệp Phùng trước mặt. Không khỏi lóe lên một tia giễu cợt, báo đen anh ta đã tung hoành giang hồ hơn 10 năm. Trên tay nhiễm máu tươi, làm sao có thể bị một người bình thường dọa cho khiếp sợ. Đúng là một trò đùa, thằng nhóc, tôi ngưỡng mộ nhiệt huyết của cậu, nhưng cậu đã sớm biết rằng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Cái gọi là nhiệt huyết của cậu cũng không là vừa nói. Khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hiện tại, tôi quyết định, tôi sẽ đích thân đánh gãy xương của cậu, từng cái một, để cho cái gọi là nhiệt huyết trên người của cậu bị chó hoang liếm từng chút một. Đây là cái giá mà cậu phải trả cho việc kiêu ngạo với tôi. Trong khi nói chuyện, báo đen từng bước tiến về phía Diệp Phùng. Hà Phi Long chế nhạo một cách tàn nhẫn, như thể kết cục đau khổ của Diệp Phùng đang ở ngay trước mặt anh ta. Ngay khi Diệp Phùng bắt đầu thu thập tinh thần chiến đấu, bên tai đột nhiên động đây, tinh thần chiến đấu biến mất, anh cười hờ hững, xem ra hôm nay anh sẽ thất phong rồi. Bảo đen vẫn giữ tốc độ, với sát khí sâu đậm, báo đen muốn cậu chết lúc 3 giờ, không ai dám giữ cậu đến lúc 5 giờ đâu. Thằng nhóc, hôm nay cho dù là ông choi đến, cũng không thể bảo vệ cậu. Ốc có phải vậy không? Một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau Diệp Phùng. Sau đó, một đám người dần dần lộ ra bộ dáng. Một người cấm đầu từ trên nhìn xuống nói. Vậy tôi muốn xem, cậu làm sao động người của tôi trước mặt tôi? Nhìn thấy dáng người đi tới, bước chân của báo đen liền dừng lại. Lời nói chắc như đình đóng cột vừa rồi như một cú tát trên mặt. Thoáng hiện lên một tia khó xử. Cách chương.